Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3037, nuốt sống cựu u chúa tể. Góc truyện audio.com, hay hơn chính là có nho điển tại, đến lúc đó Bạch Tiền Bối phải thừa kế nho gia thánh nhân chi nhãn lúc cũng có thể thông qua tiêu hao Tống Thư Hàng trường sinh chi pháp để hoàn thành nghi thức. Tựa như trước đó thánh nhân bí thuật kém chút đem đạo tử Tiền Bối. Trường sinh chi đạo, tiêu hao hết một dạng, Bạch Tiền Bối hoàn toàn không cần tiêu hao chính hắn trường sinh chi đạo. Tăng thêm thánh nhân chi nhãn lại có thể thông qua, bất hủ phì kinh kim đan, tiến hành phục sinh, nói cách khác, trên lý luận Tống Thư Hàng liền có thể một lần lại một lần hiến tế bản thân trường sinh chi pháp để nho ra thánh nhân. Thiên phú, bị càng nhiều người kế thừa, nữ nhi của mình, đệ tử Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, đều là người thừa kế hậu tuyển. Hiến tế nghi thức sau khi hoàn thành Tống Thư Hàng mình có thể lưu lại một khối. Trường sinh pháp mảnh vỡ. Chờ thời cơ chín mùi, những thứ này trường sinh pháp mảnh vỡ toàn bộ lắp ráp lên, chính là Tống Thư Hàng muốn chân chính. Thứ hai trường sinh pháp, đây chính là Tống Thư Hàng mặt mày hớn hở chủ yếu nguyên nhân. Như vậy đón lấy tới, bước kế tiếp, Tống Thư Hàng nói khẽ, tại hắn thao tác xuống, mới lĩnh ngộ, căn nguyên ngôn ngữ văn tự trường sinh pháp, áo nghĩa bộ phận tin tức bị sao chép được dung nhập vào. Tu Liêu hệ thống, bên trong, làm chư thiên vạn giới thông dụng. Tu Liêu hệ thống cùng cái này đầu, căn nguyên văn tự ngôn ngữ trường sinh pháp, cực độ phù hợp, văn tự cùng ngôn ngữ, là, Tu Liêu hệ thống, cơ sở nhất đồ vật, mà Tống Thư Hàng chân chính, thứ hai trường sinh pháp, sẽ lấy, Tu Liêu hệ thống, là chủ thể khung, mặt khác liên quan tới tiếp theo đầu muốn hiến tế. Trường sinh pháp, hắn cũng có một chút đầu mối, hắn lại muốn mân mê ra một đầu bao dung tính cực mạnh trường sinh pháp đem Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên toàn bộ liên tiếp. Tốt nhất là có thể làm được, thiên đình trường sinh pháp, hiệu quả, có thể là yếu hóa phiên bản, nhưng không thể giống thiên đình trường sinh đạo như thế, đem thành viên hạn chế lại, mà là muốn cho thành viên sung túc tự do. Mà có thể làm được điểm này trường sinh pháp Tống Thư Hàng trước mắt có đầu mối có hai loại. Một đầu là công đức võng là con đường, một cái khác đầu là nhân quả tuyến pháp môn, cái này hai đầu phương án, đều là, Tu Liêu hệ thống, võng tuyến thăng hoa có thể đem hắn cùng, Cửu Châu Nhất Hào quần. Thành viên kết nối, chờ mới trường sinh pháp giải quyết về sau, hắn liền có thể đem văn tự ngôn ngữ trường sinh pháp, hiến tế cho Bạch Tiền Bối, để Bạch Tiền Bối đi kế thừa thánh nhân thôn phệ thiên phú. Rất tốt, hết thảy đều cùng ta dùng đạo tử Tiền Bối suy tính năng lực thôi diễn ra kết quả một dạng, rất thuận lợi. Tống Thư Hàng dứt lời, duỗi tay đè tại bản thân mù mất hốc mắt trái. Phì kinh kim đan, bất hủ phục sinh, chi lực vận chuyển, lúc này phì kinh kim đan hiệu quả, đã không sai biệt lắm cùng vân tước tử. Bất hủ chi cốt, tương đương, bất hủ thuộc tính lực lượng chợt lóe lên, bất quá đều bị che đẩy tại Tống Thư Hàng tay trái xuống, thuộc về bất hủ tin tức đều bị che đẩy. Một lát sau, nguyên bản đã như bị đánh chết siêu nhân điện quang một dạng, chỉ để lại một miếng da nho ra thánh nhân chi nhãn, bắt đầu nghịch chuyển trùng sinh. Khô quát kim đan bị thổi phồng bành trướng, nội bộ thánh nhân chi nhãn tái hiện, đây mới thật sự là phục sinh, muốn có hiệu lực liền có thể lập tức có hiệu lực. Góc truyện audio.com, chỉ có dạng này phục sinh, mới là có linh hồn. Tống Thư Hàng hài lòng nhẹ gật đầu, hư không bên trong, một mực chú ý hắn đạo tử Tiền Bối, cũng nhẹ nhàng thở ra. Di vật của sư phụ rốt cục bảo vệ, mà lại từ hôm nay về sau, chỉ muốn bá tống. Phì kinh kim đan, không ra vấn đề, lão sư cái này đối với con mắt cũng sẽ không xảy ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, có thể nói là tốt nhất bảo hộ di vật phương án. Thư Hàng, ngươi lại vận xuống, năng lực thiên phú, nhìn xem có thành công hay không kế thừa lão sư thiên phú. Đạo tử thanh âm tại Tống Thư Hàng bên tai trực tiếp vang lên. Thánh nhân lưu lại bí pháp trải qua các vị chúa tể cùng đại lão nhóm thăng cấp tỷ lệ thành công đã tăng không ít. Nhưng vẫn như cũ không phải 100% có thể thành công kế thừa thánh nhân thiên phú. Nếu là bá tống vận khí không tốt rất có thể sẽ kế thừa thất bại. Thất bại đại giới, liền quá nặng nề. Đã thành công, đạo tử sư huynh, Tống Thư Hàng mỉm cười. Tại hiến tế nghi thức hoàn thành sát na, là hắn biết mình đã thành công, hắn đã hoàn toàn nắm giữ nho gia thánh nhân. Thôn phệ tồn tại, năng lực thiên phú, hiện tại, vạn sự sẵn sàng. Thiền, vậy ngươi bây giờ trạng thái thế nào? Theo kế hoạch làm việc. Đạo tử hỏi, trước nay chưa có tốt đổi mới rồi trường sinh đạo về sau, liền một mực làm phức tạp ta. Viễn cổ ngôn ngữ, hiện tại ta đều biến tinh thông lên, liền, em, tiên tử danh tự ta cũng có thể thuận lợi niệm đi ra. Tống Thư Hàng tự tin nói, tùy thời có thể chấp hành kế hoạch, Thỏa, ta vì ngươi kết nối cựu U, đạo tử nhẹ gật đầu, chỉ tay một cái, đem cựu U thế giới cùng Tống Thư Hàng lúc này không gian tương liên. Cựu U thế giới bên trong, béo cầu đại lão bị thiên đạo phong ấn tầng tầng áp chế. Tống U U một mặt không có tình cảm bộ dáng, ngồi ở bên cạnh. Kết nối tốt cựu U thế giới về sau, đạo tử tiền bối lại lặng lẽ kéo dài Tống Thư Hàng. Huyền Thánh giảng pháp, camera thời gian, tiếp đó, là bá Tống biểu diễn, nuốt sống cựu U chúa tể. Một màn này có thể đem bá Tống đã đạt đến đỉnh phong danh vọng, lại đẩy lên một làn sóng, tại chư thiên vạn giới tu luyện giả trong lòng lưu lại một càng thêm không thể chiến thắng ấn tượng. Đạo tử tiền bối đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Thân là thiên đạo, ta muốn để người của toàn thế giới đều biết bá Tống Nghiêu Phê. Nho gia thánh nhân năm đó bị chư thiên vạn giới xưng là rất sâu thánh nhân, đạo tử mục tiêu là để bá Tống bị chư thiên vạn giới xưng là Nghiêu Phê Tống, cửu U thế giới, đáng giết ngàn đao bạch U, bá Tống như thế nhanh liền đem nho gia thánh nhân thôn phệ tồn tại, thiên phú làm xong, béo cầu đại lão sắc mặt đại biến, đen kịt kim loại màu sắc hiện tại cũng bắt đầu xanh lét lên. Không nhanh, ta bản thể hiện tại ngốc, thời gian bí cảnh, bên trong, đã qua hơn một tháng thời gian, Tống U U con ngươi cũng không nhấc hòa hoãn đáp. Cho dù là một tháng liền giải quyết thánh nhân thiên phú, ngươi cảm thấy chậm, cười lạnh. Béo cầu đại lão âm thanh lạnh lùng nói, Tống U U nghĩ nghĩ, nói, cũng không tính chậm, đi chết, béo cầu đại lão ngậm miệng lại, Tống U U đứng lên, tóm lại kế tiếp còn mời béo cầu đại lão ngươi tuân theo ước định phối hợp bản thể của ta. Đây cũng là béo cầu đại lão duy nhất sống sót, hy vọng, ta sẽ phối hợp, béo cầu đại lão trầm giọng nói, ta phải sống sót, so với ai khác đều sống càng tốt hơn. Sát vách tà liên thế giới bên trong, cocchuyenaudio.com, bạch tiền bối tu bản thể nghe được béo cầu lần này cảm nhân phát biểu về sau, bị thật sâu cảm động, thuận tiện lấy ăn xong mấy cái béo cầu di vật bảo tàng bên trong linh quả. Một lát sau, chư thiên vạn giới, huyền thánh giảng pháp còn sót lại hình ảnh bên trong. Tu luyện giả nhóm nhìn thấy, bá Tống đại lão hòa hoãn đứng lên, khí thế trên người tăng lên điên cuồng. Giờ khắc này, bá Tống phảng phất hóa thành thâm nguyên cự thú, muốn thôn phệ hết thảy có thể nuốt phệ chi vật. Hắn tựa như là một cái lỗ đen, mà tại bá Tống đối diện, là hoàn toàn mơ hồ cựu U thế giới khu vực. Ở trong đó, có một tôn bị mê vụ bao phủ đại lão cùng bá Tống rằng co lấy cửu. Cửu U chúa tể, dù là bị mê vụ bao phủ, nhưng xem trực tiếp tu luyện giả chẳng biết tại sao, liếc mắt một cái liền nhận ra tôn này đại lão thân phận. Bá Tống đây là muốn đối. Cửu U chúa tể, làm cái gì, cách trương.